Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 638, cùng nhau nghiên cứu ba. Trình Chi Ngôn nghe câu nói này về sau, trầm mặc 5 giây, sau đó có chút buồn cười mà nhìn xem nàng nói: "Ngươi bỏ bít tết, ngươi không phải vừa mới nếm qua sao?" "Cái gì? Nàng đã ăn rồi." Tiểu thỏ một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Vậy tại sao nàng một chút ấn tượng đều không có? Trình Chi Ngôn một mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ nhìn xem nàng. Chậm rãi mở miệng nói. Còn là nói, ngươi cảm thấy vừa rồi khối kia bò bít tết ăn quá ngon. Cho nên kỳ thật là muốn lại ăn một khối. Đúng đúng đúng, ta chính là ý này. Tiểu thỏ liền vội vàng gật đầu hướng về Trình Chi Ngôn nói. Quả nhiên, người hiểu ta, không ai qua được nước chanh ca ca cũng. Phải không? Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười nói. Hy vọng ngươi ăn hết. Thế là, lại ăn đi hai khối bò bít tết, một bàn salad, hai khối cánh gà nướng, ba khối pizza cùng một vạn cây nấm súp đặc về sau. Tiểu thỏ sờ lấy bản thân ưỡn đến mức tròn vo bụng nhỏ. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ nhà hàng Tây bên trong đi ra, nhìn thời gian một chút, cũng bất quá là hơn 7 giờ tối chuông. Cái giờ này liền về nhà nghiên cứu cái gì đó mà nói. Sẽ có hay không có điểm sớm chút a? Tiểu thỏ len lén ngắm Trình Chi Ngôn một chút. Hắn hình dáng rõ ràng bên mặt tại ánh đèn chiếu xuống. Hiện ra tầng một nhàn nhạt ánh sáng màu vàng choáng. Cặp kia tròng mắt trong suốt ở trong màn đêm thoạt nhìn lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Giống như là một hơi thâm thúy suối nước. Để cho người ta một chút nhìn không thấy đáy. Cũng đoán không được hắn đang suy nghĩ gì. Tiểu thỏ trần chờ một chút. Đưa tay túm túm Trình Chi Ngôn tay áo. Tại hắn cúi đầu nhìn mình thời điểm. Nhỏ giọng hỏi. Nước chanh ca ca. Chúng ta hiện tại làm gì đi? Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng. Có chút trầm ngâm một chút. Sau đó đề nghị. Nếu không đi siêu thị đi dạo một cái đi. Ý kiến hay. Tiểu thỏ một mực treo tâm rốt cục để xuống. Chỉ cần không phải hiện tại lập tức về nhà đi. Để cho nàng đi làm gì nàng đều vui lòng. Cái này tiệm ăn Tây bên cạnh. Thì có một nhà rất lớn mắt xích siêu thị. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ một trước một sau mà vào siêu thị. Trình Chi Ngôn đẩy xe đẩy. Tiểu thỏ chậm rãi từ từ mà ở bên cạnh hắn lắc lư. Ngẫu nhiên nhìn thấy một chút mình thích đồ ăn vặt. Liền từ kệ hàng bên trên lấy xuống. Phóng tới xe đẩy bên trong. Cứ như vậy tại thực phẩm khu đi vòng vo một vòng về sau. Tiểu thỏ mắt thấy Trình Chi Ngôn thứ gì đều không mua. Nhịn không được tò mò hô một tiếng. Nước chanh ca ca. Ân. Đang tại đẩy xe đẩy Trình Chi Ngôn xoay đầu lại nhìn xem tiểu thỏ. Không phải mới vừa ngươi nói muốn tới siêu thị sao? Thế nhưng là ta xem ngươi thật giống như thứ gì đều không mua a. Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn. Hắn. A. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua xe đẩy bên trong đồ vật. Cười cười nói. Cái này một mảnh đều là ngươi lãnh địa. Ta muốn mua đồ vật. Không ở nơi này. Vậy ngươi muốn mua gì a? A. Bên kia đi. Đi qua nhìn một chút. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn một chút cách bọn họ không xa tẩy hộ vật dụng. Khu, hướng về tiểu thỏ nói ra. Tiểu thỏ theo hắn con mắt nhìn qua. Một mảnh kia, tựa như là mua nước gội đầu, kem ủ tóc, sữa rửa mặt cùng mỹ phẩm dưỡng da địa phương. Chẳng lẽ nàng nước chanh ca ca muốn mua những cái này? Nhưng là nàng nhớ kỹ hắn phòng vệ sinh trong tủ, còn độn lấy rất nhiều a. Tiểu thỏ mặc dù trong lòng cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là chăm chú mà đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng đi. Nàng xem thấy Trình Chi Ngôn không chút hoang mang mà tại từng dãy kệ hàng ở giữa đi qua. Cặp kia tròng mắt trong suốt nhàn nhạt đảo qua kệ hàng kiếm hàng phẩm. Giới thiệu chuyện, thanh mai trúc mã, ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter.